Chương 230, khống chế trận đấu, chương thứ tư. Trận thứ 7 trận đấu, Hyuga Hinata thắng, cuộc kế tiếp trận đấu nạ giả sỉ cả Maz vs. lò kẹ. Skizo. Nhìn bị y ghi liệu nhẫn giả mang xuống ạ gì hãy mì hệ cổ, Skizanu hãy gần mạ quay về mọi người tuyên gian nở dê đạo kèm theo Skizanu hãy gần mạ lời nói, dị xạ nọa đã nhảy lên trường thi dô y cái kia, thực sự là phiền phức nhìn ở trường thi lên hưng phấn dị xạ nọa. Ở trong phòng nghỉ ngơi, xì cả mà dư không khỏi bó tay rồi. Làm sao lại đối đầu cái này hiếm thấy à, lớn nhất quan trọng là, cái này hiếm thấy thực lực còn rất cường đại. Cái này là có thể chịu thua không? Nhìn bên cạnh nạ rủ tổ bọn họ, xì cả mà dư không khỏi nói rằng. Được rồi, hắn đã không có ý định đánh. Không được còn không có đợi nạ rủ tổ nói cái gì, đứng ở nạ rủ tổ bên cạnh ý nổ trước tiên đối với xì cả mà dư quát dô ý chân thật. Phiền phức nhìn Ino, xì cả mà không khỏi một trận thở dài, xem ra, nếu như bỏ quyền, hội càng thêm phiền phức à. TT, không nên như vậy sao, nếu như chịu thua nhưng là rất không còn mặt mũi. Thật giống hội càng thêm phiền phức à nghe được xì cả mà nạ rủ tổ đám người không khỏi không còn gì để nói, lười đến trình độ như thế này cũng thật là càng thêm phiền phức nhìn nạ rủ tổ, xì cả mà không khỏi nói rằng. Người nói xem. Trắng xỉ cả mạ dư liếc một chút, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ách được rồi, ngươi liền nói một chút đi. Nhìn nạ rủ tổ, xỉ cả mạ dư cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Ha ha, ngươi phải suy nghĩ cho kỳ à, nếu như ngươi đầu hàng, cuộc kế tiếp trung nhận khảo thí liền lại muốn tới thi, nếu như vẫn không có thi quá, lần tiếp theo lại muốn tới, như vậy khảo thí một năm hai lần, lần này là ở cổ nổ hạ, cuộc kế tiếp không chắc là ở xa nhận thôn còn là nơi nào đây. Cứ như vậy, không phải còn muốn càng thêm phiền phức cả nhìn xì ca mà dị, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Giúp hắn phân tích phía bên kia càng thêm phiền phức, tuy nhiên, nạ rủ tổ rất tưởng tượng nguyên tắc bình thường liền xì ca mà dị đẩy xuống. Tuy nhiên, thật giống sớm, có phòng bị, xì ca mà dị hiện tại rời xa trường thi mở. Có chút bất đắc dĩ nhìn nạ rủ tổ, làm gì nói những này à, như vậy càng thêm phiền thoái. Tuy nhiên, thật giống có chút đạo lý, mặc dù là ngụy biện. Xì cả mà bất đắc dĩ lắc đầu. Sau cùng, vẫn là bất đắc dĩ đi vào trường thi. Mặc dù bây giờ rất phiền phức, thế nhưng, vì bất canh thêm phiền phức trận thứ 8 trận đấu, nạ giả xì cả mà vs xì lò kè. Skizo. Hiện tại bắt đầu. Nhìn trên sân hai người, Skizanu hải gần mạ tuyên gia nở dê đạo ơ, thanh xuân nhìn xì cả mà mai con trực tiếp hú lên quái dị, không hề có một chút lời dạo đầu, trực tiếp trùng đi qua. Thật là. Điều này cũng quá nóng lòng đi. Nhìn vọt tới dị san hoa, xì cả mà không khỏi không còn gì để nói, tuy nhiên, vẫn là vội vã né tránh. Tuy nhiên, đối đầu dị san hoa, cũng coi như là xì cả mà xui xẻo rồi, thực lực căn bản là không sánh được hắn. Hơn nữa, chênh lệch còn rất lớn, mỗi khi đều là mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát dị san hoa công kích, vô cùng chật vật, có lúc hay là muốn không thể thiếu chúng vào một cái công kích, được bị thương. Xì cả mà thua, quả như vậy, đối đầu gì xa nọa đi ra nạ rủ tổ. Xa su kẻ. Còn có cái kia nệ gì cùng xa nhận thôn gà ạ dạ ở ngoài, những người khác căn bản liền không có biện pháp gì nhìn phía dưới trận đấu. Ở nạ rủ tổ bên người, ý nô không khỏi ủ rủ nói rằng. Như vậy cũng thế, vừa nhìn liền biết phía bên kia sẽ thắng rồi y, mình tiểu tổ bên trong thật vất vả mới tiến vào một cá nhân đến trận thứ 3 trận đấu. Thế nhưng... Một mực đối mặt dị xạ nọa cái này ở tất cả hạ nhẫn bên trong cũng có thể đứng hàng top 5 người. Không muốn nói như vậy, xì cả mà không phải là chỉ có như vậy. Một bên, nghe được Ino, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Lấy xì cả mà trí tuệ, mặc dù không thắng được, thế nhưng, muốn mỏ cái trước trung nhẫn vẫn là có thể. Chí ít, đang nghe nạ rủ tổ phân tích phiền phức sự kiện về sau, cái này trung nhẫn xì cả mà là thế nào đều phải mỏ định dô y hơn nữa. Lấy xỉ cả mà dĩ quy, đương nhiên biết rõ làm sao mỏ cái này chung nhận thân phận. Lẽ nào xỉ cả mà còn có thể thắng? Nghe được nạ rủ tổ, Ino không khỏi một mặt hưng phấn nhìn nạ rủ tổ. Tuy nhiên không tin xỉ cả mà có thể thắng, thế nhưng, nếu như nạ rủ tổ nói, cũng là không nhất định. Không, lấy xỉ cả mà thực lực muốn thắng gì xa nọa là không thể nào. Nghe được Ino, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, lắc lắc đầu nói rằng. Trên lệnh thật lớn, đã không phải là trí tuệ có thể để bù đắp được rồi. Vậy ngươi còn nói như vậy? Nghe được nạ rủ tổ, y nổ trong nháy mắt tiết khí, nói chuyện cũng là hưu khí vô lực. Tuy nhiên sỉ ca mà dự không thắng được, thế nhưng, cũng không biểu hiện sỉ ca mà dự liền thua. Không nên quên, lần này khảo thí bất luận thắng thua, có thể nói chỉ cần đi vào trận thứ 3 khảo thí, coi như lần đầu tiên trận đấu thua, cũng có thể có cơ hội trở thành trung nhẫn, cũng có khả năng coi như thắng được cuối cùng trận chung kết, vẫn là hạ nhẫn. Nghe được ý nổ ha ha, nạ rủ tổ lạnh nhạt nở nụ cười, quay về na nở dê nói rằng, tuy nhiên, nạ rủ tổ thảo luận đến lúc đó cũng là hấp dẫn không ít người chú ý toàn bộ đều nhìn về nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, ý của ngươi chính là nói xỉ ca mà có thể trở thành trung nhẫn. Nói chuyện là xạ xú kè. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở trường thi thượng diện thân ảnh chật vật sỉ cả mà bất luận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra hắn có thể trở thành một trung nhẫn. Không sai, trong chúng ta, tuy nhiên không biết có bao nhiêu người có thể trở thành trung nhẫn, thế nhưng, có thể nói, có khả năng nhất trở thành trung nhẫn, nhưng là sỉ cả mà. Bởi vì, trung nhẫn gia cụ mỹ lực ở ngoài, đã là một cái tiểu đội đội trưởng, vì lẽ đó, muốn không đơn thuần là thực lực, còn muốn trí khôn và bố cục. Vừa vặn, trí khôn và bố cục sỉ ca mà đều cụ bị, chỉ cần lần này trong cuộc thi, sỉ ca mà biểu hiện ra nhất định được thực lực đến, thêm vào hắn cường đại bố cục năng lực, trở thành trung nhẫn đã là len ken bản thượng trước mặt chuyện. Gật gật đầu, nhìn phía dưới sỉ ca mà, nạ rủ tổ nói rằng, mặc dù bây giờ sỉ ca mà rất chật vật, thế nhưng, ai nào biết, cái này có phải là hắn hay không coi như đây. Nghe được nạ rủ tổ, mọi người đều là không khỏi nhìn hướng về sỉ ca mà thật giống, có chút đạo lý, cùng Esma cùng một cấp bọn họ đương nhiên tìm tơ y sỉ ca mà dĩ quy dô y trước tiên không đề cập tới trong phòng nghỉ ngơi nạ rủ tô bọn họ thảo luận, ở trường thi thượng diện, dị xạ nọa vẫn là dường như giống như giã thú tiến công, cuồng bạo. Thuần bạo lực công kích, mỗi khi cũng có thể đem trường thi nổ ra một cái trống rông đến, sao còn hoặc là kích xuất ra đạo đạo liệt văn. Mà ở dị xạ noa này cường đại dưới thế công, sỉ ca mà vẫn là này chật vật chạy trốn. Tuy nhiên, lúc này sỉ ca mà đã không hề như vừa mới bắt đầu chật vật như vậy rồi, mà chính là đã trên căn bản nắm giữ dị xạ noa công kích tiết tấu. Né tránh đứng lên tuy nhiên vẫn là rất chật vật, thế nhưng, đã không hề như mới trước khi bắt đầu như vậy sẽ bị dị xạ noa thương tổn được. Hơn nữa, tuy nhiên né tránh loạn vô chương pháp, thế nhưng, chuyện tốt nhìn kỹ. Nhưng là hầu như ở đều là vây quanh dị xạ nọa ở chuyện. Mà dị xạ nọa công kích, hầu như đều là ở xỉ ca mà dưới sự khống chế, công kích được hắn vừa nãy đứng địa phương, cái này loại cảm giác, lại như giống như là đã là xỉ ca mà dự ở thao túng trận này chiến đấu. Câu tất cả.